Bá Tổng Xuyên thành pháo hôi thế thân sao? Chương 32, chỉ này một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 32, Húc ca làm sao vậy? Lâm Chi Thư cầm di động ngón tay hơi thu, chợt hắn ý thức được chính mình trong lúc lơ đãng vội vàng, thả lỏng ngữ điệu. Người tưởng nói Húc ca nhớ thương ta, ta sinh nhật hắn đều không nhớ rõ, vẫn là hảo huynh đệ đâu. Không có khả năng, ngươi sinh nhật qua đi mấy ngày nay, Húc ca vẫn luôn. Tiêu Dẫn nắm chặt quyền. Ta không biết ngươi cùng Húc ca lúc trước rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nhưng là có một việc ta nghĩ tới nghĩ lui vẫn là tưởng nói cho ngươi, Húc ca bên người có người cùng ngươi có chút giống, ngươi lại không trở lại, lo lắng có người tu hú chiếm tổ. Rất dài một đoạn lời nói, Tiêu Dẫn ngữ tốc cực nhanh nói xong, sau đó bay nhanh treo điện thoại. Hắn muốn biết Chi Thư là cái gì phản ứng, nhưng lại sợ mặc kệ loại nào phản ứng, đều sẽ làm chính mình chăn chọc. Đơn giản, thiếu biết điểm, thiếu khó chịu một ít. Tiểu thuyết nơi phát ra với sinh hoạt, trong sách thế giới chiếu cố tinh nguyên lai thế giới kia thành thị tên đều không sai biệt lắm. Cố tổng vốn chính là kinh thị người, thân thị ở phương Nam trụ một hai ngày còn hành, lại nhiều liền không thích. Cậu nghĩ ra viện về nhà, bởi vì là Trình Đông Húc an bài bệnh viện, lại làm phiền người cả đêm, tổng muốn lên tiếng kêu gọi. Trình Đông Húc đang ở đi yêu cầu cắt băng, công trình nơi địa phương. Nhìn đến tin tức hắn trước tiên gọi điện thoại qua đi. Hàng phía sau ngồi trong truyền thuyết đại lão tài xế một đường lái xe khai nơm nớp lo sợ. Nhưng một đường lạnh lùng trầm mặc đại lão, không biết cho ai gọi điện thoại, ngữ điệu đều mềm mại rất nhiều. Chờ ta sau đó cũng trở về, vé máy bay Tống Cần sẽ định. Thượng phi cơ cố tinh mới phát hiện chính mình cùng Trình Đông Húc chính là khoang hạng nhất, Lâm Đình là khoang doanh nhân. Trình Đông Húc nhéo nhéo cổ tay của cậu, cái gì cũng chưa nói, nhưng giống như cái gì đều nói. Tới thời điểm cố tinh cùng Lâm Đình ngồi khoang doanh nhân cũng không có cái gì không ổn. Nhưng hắn chính mình làm khoang hạng nhất, Lâm Đình thứ tự chỗ ngồi nhất đẳng, liền không phải như vậy hồi sự. Không nói nguyên tắc chung, Lâm Đình vì nguyên chủ cơ hồ đua thượng hết thảy, cả đời đều hủy hoại. Đó là hiện tại cố tổng đã đem Lâm Đình coi như thân đệ đệ đối đãi, nếu không cũng sẽ không nhìn chằm chằm hắn đọc sách hảo thăng một học lên lịch. Làm gia trưởng, thà rằng ủy khuất chính mình cũng không ủy khuất hài tử tâm, đại để đều là tương thông. Cố tổng liền kêu tiếp viên hàng không yêu cầu cấp Lâm Đình thăng khoang. Trình Đông Húc sắc mặt lạnh xuống dưới, nhưng chưa nói cái gì. Không đến mức vì như vậy điểm việc nhỏ tranh chấp, hắn cũng không phải một hai phải thế nào không thể. Trình bá tổng như vậy nói cho chính mình, môi mỏng nhấp chặt chợt lại thả lỏng. Chính là nhớ tới cố tinh nhìn Lâm Đình khi cái loại này thiên nhiên thân cận ánh mắt liền quái không thoải mái. Như vậy sáng ngời lại ấm áp ánh mắt đối lập cùng chính mình, giống như là cách một tầng dường như. Cố tổng không phát hiện Trình bá tổng dị thường, hoặc là nói phát hiện nhưng coi như không nhìn thấy. Có một số việc cậu không sao cả, nhưng nên để bụng sự tuyệt đối không thể chậm trễ. Cố tinh kiên trì, Lâm Đình lại không chịu động, nhìn toàn bộ võ trang muốn tới dẫn hắn đi cố tinh thanh âm đều mang theo uể oải hương vị. Cà ta ở chỗ này liền khá tốt, nhìn đến Trình tổng ta chân liền mềm, còn luôn muốn thượng WC cầu ngươi. Cố tinh vô pháp tự mình lại về rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả hữu đánh giá tiến đến Trình bá tổng trước mặt lầm bầm lầu bầu. Hảo xảo chỉ có chúng ta hai người. Đang có một đáp không một đáp xem tạp chí nam nhân, nhàn nhàn liếc bên người thiếu niên liếc mắt một cái. Ân, hảo xảo, nếu Tống Cần ở chỗ này, nhất định sẽ đối cố tinh phổ cập khoa học một chút, nhà này hàng không công ty, nhà mình lão bản cũng có như vậy một chút cổ phần. Cố tinh nếu là trước kia cố tổng, trên mặt văn nhã tuyển tú giúp mọi người làm điều tốt nhưng trong xương cốt kiêu ngạo đến cực điểm, là sẽ không lại tự thảo không thú vị. Thông tục tới nói, chính là thân là bá tổng thần tượng tay nải siêu trọng. Nhưng hiện tại cố tinh, liền rất vui sướng duỗi đầu, đem bá tổng trong tay tạp chí ngăn trở. Cậu ngữ khí nhẹ nhàng lại mang theo điểm lưu luyến ý vị đạm sắc trong mắt thủy lượng. Trình ca ta tưởng ngươi, nào, đều tưởng. Trình Đông Húc không thể nề hà, lại tại đây không thể nề hà thượng sinh ra thong thả mà nhẹ nhàng su y gờ sứa y gờ. Sau đó, hắn gọi tới tiếp viên hàng không phân phó vài câu. Vốn dĩ tương liên hai cái chỗ ngồi, bị tự động kéo dài tới tấm ngăn phong tỏa thành bịt kín không gian. Chỗ ngồi còn thả cái 180 độ biến thành giường. Cố tinh, kỳ thật cậu chỉ là đơn thuần muốn cái thân thân mà thôi, thật sự không dùng tới loại này món chính đi. Cố tinh có điểm hối hận, trước kia cậu vẫn là có thể cùng Trình bá tổng battle một chút bá tổng cố thời điểm, như thế nào liền không có nghĩ vậy trồng hoa chạm canh gác chơi pháp. Hảo đi cậu trên mặt đất thời điểm cũng không quá dám. Tóm lại, là tại hạ thua, Lúc này đây quá trình liền rất ôn nhu thả thong thả. Cố tình chiếm cứ thượng vị, Trình Bá Tổng khắc chế lại Cầm Lâu, hai người đều cố ý chú ý, không làm ra hỗn độn chiến trường. Hơn nữa, còn hảo có cố ý vì có thói ở sạch khách nhân chuẩn bị, dùng một lần áo gối, khăn trải giường chờ đồ dùng. Lúc gần đi ném xuống liền có thể, đảo tình không ít chuyện. Nếu không, không nói được muốn trở thành người khác đề tài câu chuyện. Cất cánh Chạm Lâu thời điểm, có mấy cấp chuyến về bậc thang. Cố Tinh Chân không chịu khống chế mềm nhũn, Trình Bá Tổng tay mắt lanh lẹ đỡ cẩu. Sau đó, lại lộ ra tàu điện ngầm lão gia ra xem di động biểu tình, ngắm chính là Cố Tinh bên hông. Trình Bá Tổng bình tĩnh cùng Lâm Đình đối diện, tạm dừng một lát sau, mới buông ra ôm lấy Cố Tinh eo tay. Lâm Đình, Cố Tổng, cảm ơn Trình Tổng, sau đó nhìn về phía Lâm Đình, xác định cùng với khẳng định. Ngươi xem ta liền nói Trình Tổng là cái người tốt đi. Tống Cần lái xe tới đón nhà mình lão bản, nhìn đến nhà mình lão bản bên người đứng thiếu niên, nháy mắt bừng tỉnh. 5 phút sau, bị Trình Đông hốc lấy. Tiện đường, lý do mang lên chính mình xe Cố Tổng, đã không quá dám xem Lâm Đình tiểu khả ái biểu tình. Lâm Đình nhìn thấy tới đón chính mình cùng Cố Tinh Tề Tu, bẹp bẹp miệng. Tề ca ta cảm thấy ra đại sự, tuy rằng Cố ca nói cho hắn, Trình Tổng ra ở hãn hải quốc tế phụ cận, nhưng hắn Tổng cảm thấy. Dù sao Trình Tổng xem Cố ca ánh mắt không đúng, Cố Tinh nhận được Tề ca điện thoại, tạm thời có lệ qua đi lúc sau, không thể nề hà đối với Trình Bá Tổng thở dài. Nếu nói dối cái mũi sẽ biến trường, kia mũi cậu dựng thẳng lên tới, không chuẩn có thể tới cho Mo Lăng Ma giữa sườn núi. Ai, tâm mệt, tiểu hài nhi gục xuống cổ, đáng thương lại thực đáng yêu. Trình Đông Húc trong lòng mềm nhũn, xoa hắn phát đỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người có thể nói cho bọn họ chúng ta chi gian quan hệ chỉ này một lần. Cố Tinh, nói cho cái gì, cậu bị Cố Hằng Viễn cái kia cặn bã tặng người đương lễ vật hoặc là bị bao dưỡng, càng sâu là cái thế thân. Đừng đi, cậu ở Trình Đông Húc nơi này không sao cả, rốt cuộc theo như nhu cầu, nhưng ở Tề ca cùng Lâm Đình nơi đó, nhiều ít còn tưởng bảo trì điểm chính diện hình tượng. Trình Đông Húc nghe không được trả lời, ánh mắt dần dần lạnh băng. Như thế nào, ủy khuất ngươi, che che giấu giấu, hắn như vậy nhận không ra người. Cố Tinh lắc đầu, đã biết, lại là bị bắt trong miệng chạy xe lừa một ngày. Cố Tinh đương nhiên sẽ không Trình Đông Húc nói cái gì, liền làm cái gì. Dù sao Trình Đông Húc cùng Tề ca bọn họ sinh hoạt quỹ đạo bất đồng, nói chưa nói, hắn còn có thể tự mình kiểm chứng. Về nhà cảm giác thực hào, Cố Tinh phao cái nước ấm tắm, lại ăn Phùng mẹ làm đồ ăn, cảm giác cả người đều sống lại đây. Phùng mẹ cố ý quan sát một chút, nhìn đến Trình thiếu như vậy trầm ổn nội liễm người, ăn một bữa cơm nhìn Cố Tinh không dưới 5 lần, yên tâm rời đi. Buổi tối, Cố Tinh thể hội một phen cái gì gọi là tiểu biệt thắng tân hôn. Ban ngày mới bị cậu phun tào. Cũ kỹ, Trình Bá Tổng, lộ ra có chút ác liệt lại câu nhân một mặt. Thế nhưng ở thực quan trọng thời điểm, buộc hắn hỏi chính mình là như thế nào người tốt pháp. Ngày hôm sau là cuối tuần, Trình Đông Húc không đi làm. Tỉnh lại ánh mắt đầu tiên, liền nhìn đến đêm qua ôm hắn không buông tay người, ngủ quy quy củ củ ngay ngay ngắn ngắn. Theo thường lệ cách hắn không sai biệt lắm nửa thước xa. Lại là như vậy, trong lòng vô cớ sinh ra một loại khôn kể bị đè nén. Cánh tay dài duỗi ra, liền đem ngủ dung yên tĩnh thiếu niên ôm vào trong lòng. Trình Đông Húc đem người chặt chẽ vây ở trong lòng ngực chờ cậu tránh thoát, sau đó lại bị chính mình trấn áp. Cố Tinh không trợn mắt, nhưng ở bị động một cái chớp mắt không sai biệt lắm liền tỉnh lại. Đáy lòng sinh ra không lớn không nhỏ một chút rời giường khí, sau đó biến thành ý nghĩ xấu nhi. Ngón tay đi xuống xem xét, lập tức liền cảm giác được kề sát thân thể cơ bắp căng chặt mà nóng rực. Ở Trình Bá Tổng bị trêu chọc nổi hỏa khí thời điểm, liền thấy trong lòng ngực thiếu niên nhẹ. Tê, một tiếng, nghe được ra tới, là không thoải mái cảm giác. Làm sao vậy, Trình Đông Húc lập tức nhớ tới ở thân thị khi tiểu hài nhi mặt bạch giống quỷ bộ dáng. Dạ dày có điểm đau, có thể là đêm qua. Ta hoãn một chút thì tốt rồi. Cố Tinh cong thành cái tép riêu, nhỏ giọng, tưởng uống nước ấm, Trình Đông Húc xuống giường, nhân tiện dặn dò. Đừng lộn xộn, Cố Tinh lung tung ân 2 tiếng, để điều kiện. Không cần đặc biệt năng, cũng không cần quá lạnh. Cố Tinh lời này không phải bạch dặn dò. Ở bệnh viện thời điểm, Lâm Đình đi ra ngoài mua đồ vật, Trình Đông Húc cho cậu lấy thủy, quả thực là dựa theo cởi lông heo nhiệt độ tới. Như vậy một nháo, một thất khỉ ý, bất chi bất giác liền tiêu tán. Cố Tinh thành công bá chiếm toàn bộ giường lớn, uống lên nước ấm buồn ngủ lại phía trên, ngủ nướng. Trình Đông Húc xem Cố Tinh ngủ rồi, đóng cửa đi xuống lầu. Ăn cơm sáng thời điểm nhận được Khương Phục điện thoại. Thiếu gia, ngài người muốn tìm có tin tức kia tôn tử về kinh thị. Khương Phục là Trình Đông Hốc nhất đắc lực thủ hạ, tương tự Tống Cần. Chỉ là Tống Cần ở Minh, Khương Phục lại tương đương với Trình gia tư quân, xử lý một ít việc tư sẽ dùng đến hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào Thái ôm lấy trong lòng ngực nữ nhân hướng ra mang. Thang máy liền nhịn không được véo người eo, hứa hẹn nói. Yên tâm đi ca, mấy năm nay ở trong vòng hỗn, khác không nói, đạo diễn, phó đạo diễn nhận thức 10 cái đầu ngón tay hơn, quay đầu lại ngươi trước tiếp cái nữ 4, nữ 5 sống, chờ có điểm đáy, lại hướng lên trên. Nữ nhân bộ dáng tạm được có chút thấp thỏm lại đầy cõi lòng hy vọng. Đào ca cảm ơn ngươi ta thích chính là ngươi người. Đào Thái nhếch miệng ứng hòa, trong lòng lại không cho là đúng. Bất quá cũng liền mới vừa vào vòng lại có dã tâm người, mới có thể tốt như vậy lừa. Này một cái chính mình thông đồng tới, diện mạo cũng còn tính không có trở ngại, không cần bạch không cần. Đào Thái ở nữ nhân ngực nhéo một phen, nhắc tới diện mạo sự, lại không cấm nhớ tới đã từng gặp qua xinh đẹp nhất một cái. Đáng tiếc hắn xem một cái chính mình mờ u bàn tay thượng vết sẹo. Thiếu chút nữa liền đắc thủ, kia tiểu tử thế nhưng thà rằng nhảy cửa sổ cũng không cho chính mình chạm vào, còn bị thương chính mình một đảo. Mở cửa lại nhanh chóng đóng lại. Đào Thái ở huyền quan chỗ liền cấp khó dằn nổi, nhưng thật ra nữ nhân đẩy nàng, xấu hổ lại dồn dập. Đào ca, người, có người, thiếu tới này bộ tới cũng tới rồi, không chỗ ngồi hối hận đi. Đào Thái giải lưng quần, tiếp theo nháy mắt, hắn nghe được rồi sau đó truyền đến cười nhạo, mặt mày tuấn lãng làn da ngăm đen nam nhân ôm cánh tay dựa cửa sổ. Tiếp tục à, anh em mấy cái nhưng mấy hôm không thấy diễn. Đào Thái xoay người, chân chính là mềm nhũn, trong phòng tiến cường đạo. Trong phòng ba nam nhân, hai cái đứng một cái ngồi, nói chuyện kêu Khương Phục. Trung gian ngồi nam nhân kia, diện mạo là thực man cái loại này anh Tuấn, nhưng lại không hiện thô lỗ. Ăn mặc hắc áo sơ, mi, sấn mặt lại bạch lại lãnh, ánh mắt đen như mực liếc nhau đều làm nhân tâm đế phát mau. Tác giả có lời muốn nói, cố tổng là cái mộc đến cảm tình diễn tinh boy, cách chương.